tốc độ thêm đến 180, như để Mimi nhìn xem sự lợi hại của anh. Cặp mông với những đường nét duyên dáng bắt đầu như một cái mô tô điện đâm chọc trong tiểu huyệt lầy lội của Mimi, tốc độ nhanh chóng và lần nào đều đâm vào toàn bộ, làm cô gái anh yêu vô cùng chấp nhận anh, được. Thích, bị đâm chọc kịch liệt, Mị chỉ có thể hô lên đôi câu cảm tưởng của mình. Sao lại nhanh, lại mạnh, lại thích như vậy, không, đi. Em, chịu, không, phẩy chấm chấm chấm, chỉ một hồi ngắn ngủi, cảm giác quá mức mãnh liệt thổi quét khắp người của Mimi làm cô thét chói tai, hai mắt Mimi trắng dã, chỉ có thể thở từng ngụm cho không khí tiến vào hai lá phổi đang thiếu khí của mình, nhưng người đàn ông kia hiển nhiên còn thừa rất nhiều sức lực. Không vì Mimi lên đỉnh mà tạm hoãn, ngược lại anh còn ôm lấy cô ngồi trên người mình, mở rộng hai chân cô ra, cầm eo thon nhỏ của Mimi đưa lên cao rồi lại ấn mạnh xuống. Không được, dừng một chút được không? Em sắp chết. Bởi vì sức nặng của Mimi, dịch có thể đem toàn bộ côn thịt chen vào trong khe huyệt của cô, hoa huyệt nhỏ kia bị đình của côn thịt to lớn CS muốn nổ tung, nhưng sau cảm giác đau đớn đó tại sao còn có một loại khoái cảm truyền đến, vi, không 101 cong giờ nhi, không? Trả lời Mị cực kỳ ngắn gọn, dịch bắt đầu chuyên tâm mai đào ở sâu trong khe huyệt của Mimi, anh đang cố tìm kiếm nhục động nho nhỏ ở trong vách tường thịt mềm kia. Đương nhiên, anh không ngừng khống chế thân thể của cô từng đợt ngồi trên nam căn của mình, không cần tiến vào hết, sắp nứt ra. Mimi muốn khống chế sức lực trên thân thể của mình, không muốn lần nào cũng bị bàn tay to hung hăng của anh ép ngồi xuống, nhưng mới bị lên đỉnh nên thân thể mềm mại không hề có sức lực, căn bản đánh không lại cái người này. Anh mỗi ngày chỉ lo học tập nghiên cứu, vậy mà còn có thể duy trì cơ thể rắn chắc và cường tráng như thế. Anh không có tâm tư trả lời Mị vì anh đã tìm được lỗ nhỏ khẽ co rút kia. Nâng cái eo nhỏ nanh của Mimi lên, hung hăng đâm xuống, Quy đầu lớn kia trong nháy mắt lại có thể nhân lúc cô ngồi xuống chen vào miệng tử cung của cô. Tuy rằng lúc trước ân ái cùng Phàm và Thịnh, mỗi lần côn thịt hùng hậu của bọn anh cũng đều đã đi vào nơi thần bí kia, nhưng lần này côn thịt quá to của dịch cũng chui vào, cảm giác này giống với lúc cô bị côn thịt của Phàm phá trinh vậy. Nửa thân dưới chặt chẽ rối rắm lại truyền đến cơn đau thấu xương. Cô không dám tưởng tượng ra hình ảnh côn thịt to như quả đấm nhét vào tử cung của mình đâu, phụt. Người đàn ông đem côn thịt rút ra, âm thanh phát ra giống như nắp bình sâm panh bị mở ra vậy, Thật xấu hổ quá đi, âm thanh đó thế mà lại phát ra từ khe huyệt của cô, bạch. Côn thịt của anh lại đi vào, những chất lỏng bên trong bị côn thịt chen chúc chảy ra ngoài, nửa thân dưới của hai người bị ép chặt đến nỗi phát ra âm thanh. Em mở thanh chưa dứt, côn thịt lại đi vào trong tử cung, phụt bạch, cảm giác đau đớn của Mimi đã qua, giờ phút này cô cảm nhận được khoái cảm không thể nói thành lời, Tuy rằng cái tư thế này cũng không cần cô dùng lực, nhưng cái miệng nhỏ đỏ bừng của Mimi đơn độc phát ra âm thanh, bởi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt làm cô không có tâm tư đi nói cái khác, Mimi vừa mới lên đỉnh, nước dịch trong tiểu huyệt chảy ra không ngừng nghỉ. Cô kịch liệt run rẩy theo đợt khoái cảm đang tuôn ra tràn lan như cỏ dại, Đến đây, lại tới nữa. Lần này Mimi không còn sức lực để hét lên, cô nỉ non như sắp ngất. Chẳng qua thân thể mãnh liệt cùng tiểu huyệt đang gắt gao bao lấy côn thịt của cô đều đã nói cho dịch biết cô sướng đến bao nhiêu, dịch không dừng động tác đâm chọc của mình, đem hai người cứ vậy mà nằm nghiêng xuống, đối mặt với nhau, để một cái chân của Mimi đặt trên lưng của mình. Anh đưa một tay xuống cổ của Mimi để cô gối lên, rồi lại bỏ tay vào cái miệng ngọt ngào, nhỏ nhắn đang thở gấp kia để cô ngậm lấy, một tay kia gắt gao đem Mimi yêu kiểu hướng về phía mình. Côn thịt của anh chen vào giữa hai chân của Mimi, dù dùng ít sức nhưng vẫn có thể phi thường xâm nhập vào chỗ mất hồn kia mà tiến hành vận động như piston, dịch em mệt mỏi quá, cầu anh, bắn ra nhanh lên được không? Cô vô lực tiếp nhận sự đùa nghịch của dịch. Mimi phát hiện lúc này dịch hoàn toàn không có ý định muốn bắn ra nên chỉ có thể nhờ anh mau bắn ra rồi buông tha cho cô. Từ buổi sáng đến bây giờ đã là trận thứ ba, cho dù thể lực của Mimi vốn vẫn bình thường cũng đã mệt đến không có sức lực. Thời gian lên đỉnh của Phàm và Thịnh so với mình không cách biệt lắm nên không có tra tấn cô lâu, nhưng thể lực của dịch cũng quá tốt đi. Cô cũng lên đỉnh hai lần rồi nhưng người này vẫn còn ở nơi đó định đâm chọc cả đời. Nửa thân dưới bị người đàn ông mài đến chết lặng, bây giờ đã không chịu nổi kích thích nhiều hơn nữa, Mimi vẫn còn cho là cô có thể trong vòng một ngày thu phục ba người đàn ông, giờ phút này cảm giác cô sắp bị mệt chết rồi. Ở trong lòng nghiêm khắc kiểm điểm bản thân, không nên tham lam như vậy nữa, tập trung. Cảm nhận được cô gái trong lòng vậy mà có thể lơ đãng, dịch cảm thấy anh hẳn là vẫn chưa làm hết sức mới khiến cho Mimi không tập trung. Nghĩ như vậy, côn thịt của anh càng thêm quyết đoán mà bắt đầu đâm chọc tốc độ cực nhanh, đến mắt thường cũng khó mà thấy kịp Rõ ràng đã muốn mệt muốn chết rồi, tại sao cô còn không ngất đi chứ? Không phải trên mạng nói xử nữ lần đầu tiên đều chịu nhiều không được sao, cô thế mà vẫn không tập trung. Vậy thì anh lại dùng lực. Dịch thật sự tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng nha, Nửa thân dưới đã muốn chết lặng của cô vậy mà bắt đầu cảm giác được sự tê dại đang bắt đầu tụ tập. A, không còn sức lực phát ra âm thanh, cô chỉ có thể vô lực nỉ non. Lại ra rồi, cô có khi nào bắn ra tinh dịch đến chết không? À khoan, phụ nữ thì không có tinh dịch nha. Bị khoái cảm đến cao trào mất đi ý thức, Mimi cứ như thế ngất đi, nhìn người trong lòng cuối cùng cũng hết sức lực mà hôn mê bất tỉnh, Dịch trong lòng thầm mắng đáng chết. Bị xếp làm cuối cũng có điểm không tốt này đây, sức lực của Mimi đều bị hai người phía trước dùng xong nên mới cùng anh làm một hồi liền ngất. Cảm nhận côn thịt của mình vẫn còn bị tiểu tạo huyệt mới qua cao trào của Mimi kịch liệt run rẩy mà hút lấy. Dịch quyết định nên mau chóng bắn ra, điều chỉnh tư thế của Mimi, đưa lưng của cô quay về phía mình rồi quỳ sấp ở trên giường, anh khó khăn giữ nguyên tư thế để côn thịt cắm trong tiểu huyệt, nắm lấy cái eo và mông của Mimi để giúp cô chống đỡ. Sau đó côn thịt lớn kia lại bắt đầu ở trong tiểu huyệt đầy ái, Dịch bắt đầu cày cấy, vất vả cần cù, siêng năng, ra sức lực bạt núi sông, chính là dùng hết sức lực mà đâm chọc cuối cùng, qua hơn một tiếng sau. Dịch cuối cùng cũng ở trong tiểu huyệt của Mimi đang hôn mê không ngừng co rút, đại nhục bổng của anh đạt đến cao trào, tinh dịch của anh lần đầu tiên bắn vào cơ thể cô gái liền bị lẫn lộn vào nước mật trong tử cung của cô. A, tuy rằng mệt chết đi được nhưng thay vì thông qua miệng hay tay của mẹ bị bắn ra, loại cảm giác khi không giữ lại tinh dịch của mình, trực tiếp bắn sâu vào khe huyệt của Mimi mới thật sự thoải mái, cảm giác thỏa mãn mãnh liệt tràn ngập trong lòng anh. Mimi của anh, giờ phút này cơ thể của cô vẫn ngậm chặt nam căn của anh, Mimi của anh.